Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 126 Con sói lửa hung tợn, ngọn lửa cuồng phong gào thét. Chặn hắn lại. Lão giả áo máu gầm lên, huyền dương đỉnh phong thì đúng, nhưng hắn không biết bay. Cần gì hắn nói, sói lửa đã vồ tới. Thú cưỡi bay cấp huyền dương vẫn rất hung bạo, cách xa đã phun lửa, biến thành từng đạo kiếm quang, chém về phía Triệu Vân và Đại Bàng từ xa. Đánh không lại chủ nhân ngươi, ta còn đánh không lại ngươi sao? Triệu Vân hừ lạnh, Đại Bàng tâm ý tương thông, thêm vào đó có phù chú, tốc độ cực nhanh, dễ dàng tránh thoát kiếm quang lửa. Một đường lao thẳng lên trời cao, sau đó, lại như một bóng đen, lao xuống. Chanh! Chanh! Cùng một lúc, Triệu Vân dùng hồn điều khiển kiếm, Long Uyên và Tử Tiêu cùng xuất. Con sói lửa kia cũng không ngốc, hơn nữa linh trí cực cao, có ý thức chiến đấu, từ xa đã tránh né, đôi cánh lửa vỗ mạnh, một đường nghịch thiên bay lên. Cho ngươi nổ chết, Triệu Vân tâm niệm vừa động, dùng hồn điều khiển, mười mấy thanh phi đao liên tiếp bắn ra, loại có gắn bạo phù, đã được hắn phát triển đến cực hạn, tung bay trên trời vãi về phía sói lửa. Oanh! Bùm! Oanh! Trong đêm tĩnh mịch, tiếng bạo phù nổ vẫn rất vang dội. Từ dưới nhìn lên, chúng tựa như từng đóa pháo hoa. Sói lửa bị thương, bị nổ đến máu me be bét, trong tiếng gầm có thêm sự phẫn nộ và rên rỉ. Cho ngươi kêu. Triệu Vân lớn tiếng mắng, điều khiển Tử Tiêu, từ trên trời chém xuống. Trong ngọn lửa rực có huyết quang, cánh trái sói lửa bị thương, nhưng tên đó khá dai sức. Tử Tiêu cũng chỉ để lại một vết máu sâu trên cánh nó, chứ không chém đứt lìa. Đừng vội, vẫn còn. Long Uyên lập tức theo sau, nhắm vào đầu sói lửa, nện cho vững chắc. Sói lửa một tiếng kêu thảm, không để ý bay không vững, suýt nữa ngã xuống, đợi khi bay ổn định. Mười mấy thanh phi đao lại tới, đều gắn bạo phù, mỗi đạo đều chói mắt. Sói lửa thấy thế, lập tức một trận buồn tiểu. Buồn tiểu thì buồn tiểu, nhưng cái nào cần nổ cũng không thiếu một cái nào, huyết quang bắn tứ tung. Đáng chết! Lão giả áo máu quát lạnh, về đây. Hắn phải triệu hồi sói lửa về, dù sói lửa cảnh giới huyền dương. Nhưng dù sao cũng là thú cưỡi, đấu với Triệu Vân rõ ràng còn kém một chút lửa, tên tiểu tử chân linh cảnh kia không phải là võ tu bình thường, ngày đó có thể đánh bại Nghiêm Khang, đủ thấy hắn phi phàm, chỉ dựa vào thú cưỡi mà muốn bắt Triệu Vân, e rằng chỉ là kẻ si nói mộng. Sói lửa sợ hãi, như ánh lửa từ trên trời hạ xuống. Đi, nhanh đi. Triệu Vân không đuổi, nếu đuổi nữa, e rằng sẽ bị đánh, có thể đánh sói lửa, nhưng không đấu lại lão giả áo máu. Một khi để tên đó bay lên trời mà đến, chắc chắn sẽ bị diệt. Quạc, quạc. Đại Bàng giang cánh, cũng như một đám mây đen, lướt qua chân trời. Tiếng sói lửa gầm rú nhanh chóng vang lên, hung bạo và phẫn nộ, chủ nhân đã lên rồi, tên đó đủ tự tin, ngọn lửa hừng hực cháy, một đường truy đuổi không buông. Triệu Vân, ngươi không chạy thoát đâu. Lão giả áo máu gầm lên, từng đạo kiếm khí chém ra. Nghe lời này, Triệu Vân nhíu mày. Mắng thẳng tên họ, lão giả áo máu chắc chắn nhận ra hắn. Cái này, thật sự rất đau đầu. Hắn tự nhận có thể thoát khỏi truy sát, nhưng Triệu gia thì không thoát được, bị một tôn huyền dương đỉnh phong để mắt tới. Mấy chục năm sau, Triệu gia đừng hòng yên ổn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu đối phương dốc hết sức, Triệu gia ngủ cũng không yên. Hắn, phải chết. Nghĩ đến đây, Triệu Vân bỗng phất tay, bộ đồ vẽ phù hoàn toàn đầy đủ. Nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm trạng vẽ phù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa, Đại Bàng bay nhanh như vậy, lại thêm gió bút mạnh trên không, ngươi có đứng vững không? Ngươi có vẽ được không? Độ khó còn hơn phía dưới gấp mấy lần. Tiểu tử, ngươi thật điên rồ. Nguyệt Thần mở mắt, liếc nhìn Triệu Vân, nàng ở trong ý thức của Triệu Vân, những gì Triệu Vân nghĩ, nàng tự nhiên cũng biết, tự biết tiểu võ tu chân linh này định làm gì, đây là muốn liều mạng với lão giả áo máu. Đó chính là huyền dương đỉnh phong nhất. Ta phải giết chết hắn. Triệu Vân đáp lại một câu, đã cầm bút vẽ phù. Hắn vẽ không phải bạo phù, tốc hành phù và định thân phù, mà là khinh thân phù. Vì trên không khó ổn định, độ khó vẽ phù cực lớn, ba đạo trước đều hỏng. Tuy nhiên, tâm thần hắn đủ bình tĩnh. Đến đạo thứ năm, mới vẽ được, liên tiếp tạo ra tám đạo khinh thân phù. Vẫn chưa xong. Đến đạo phù chú thứ 9, đường nét hắn phác họa lại thay đổi. Lần này vẽ, chính là trọng thân phù. Đúng vậy, là trọng thân phù, có khinh thân phù tự nhiên cũng có trọng thân phù. Loại phù chú này, Nguyệt Thần không dạy hắn, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, tự mình có thể lĩnh ngộ ra. Một cái khinh thân, một cái trọng thân, Năng lực của hai loại phù chú hoàn toàn trái ngược, đường nét trên phù, chỉ cần khắc họa ngược lại là được. Hắn nghĩ như vậy, phương pháp này khả thi, hẳn là không có vấn đề gì. Quả nhiên, không có vấn đề gì. Nguyệt thần ngồi dậy, hứng thú nhìn, khinh thân phù là do nàng sáng tạo, còn trọng thân phù, lại do Triệu Vân tự mình diễn hóa, và đã khắc họa được rồi. Chậc chậc chậc. Đường đường là thần minh, lại một lần nữa tặc lưỡi, vẽ phù trên không, độ khó quá lớn, nhưng tiểu võ tu này, lại có thể khắc phục được khó khăn đó, còn tự tạo ra phù chú. Lâm Trận mài giáo. Thiên phú như vậy, thật sự quá đáng sợ rồi. Tú Nhi, đạo phù này có năng lực trọng thân không? Triệu Vân hỏi, trong tay còn cầm một đạo phù, chính là trọng thân phù chú mới vẽ xong, nhìn nét bút, tuy rất vụng về, nhưng hắn quả thực đã vẽ ra được. Miễn cưỡng nhìn được, Nguyệt Thần liếc mắt một cái, đáp lại tùy tiện. Được rồi. Triệu Vân tinh thần phấn chấn, lại vung bút rồng bay phượng múa. Người đã nghĩ kỹ chưa? Liều mạng với Huyền Dương đỉnh phong, rất có thể sẽ bị diệt. Phú quý hiểm trung cầu. Triệu Vân không dừng lại, vừa vẽ phù vừa đáp. Nói đi thì nói lại, hắn có lựa chọn nào khác sao? Không giết chết lão già áo máu, Triệu gia tất sẽ gặp tai ương. Có thể thử dùng khí thế thiên võ dọa hắn, uy hiếp tuyệt đối. Nguyệt Thần nói, hắn truy đuổi hung hăng như vậy, sẽ không cho ta thời gian. Triệu Vân nhúng bút vào mực, khả năng này có, nhưng gần như bằng không. Như vậy, chi bằng đánh cược một phen. Vãn bối chân linh cảnh, nếu kế hoạch chính xác, vẫn có thể diệt được Huyền Dương đỉnh phong. Hơi hối hận rồi, Nguyệt Thần hít sâu một hơi, vốn là muốn tạo cho Triệu Vân một trận rèn luyện, nào ngờ, tiểu tử này chấp niệm quá sâu, vì gia tộc, lại muốn liều mạng với Huyền Dương đỉnh phong, một chân linh tầng thứ tư, muốn diệt Huyền Dương đỉnh phong, khó như lên trời. Vì thế, nàng hối hận rồi. Trận chiến tiếp theo, nếu diệt được lão già áo máu thì tốt, nếu không diệt được, vậy nàng và Triệu Vân, đều phải bỏ mạng tại đây, nói trắng ra, đây sẽ là một trận chiến đánh cược tính mạng, nhưng nàng, không hề ngăn cản. Dù ở thời khắc then chốt này, nàng vẫn chưa dạy Triệu Vân phương pháp khống thi. Nàng cũng muốn xem, Triệu Vân rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Nếu kiếp này, Triệu Vân có thể vượt qua, vậy hắn đã có tư cách xuất sư rồi. Triệu Vân, ngươi không chạy thoát đâu. Lão già áo máu hừ lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sói lửa dưới tọa kỵ của hắn cũng đủ nhanh, chỉ vì là thú cưỡi cấp Huyền Dương, xa hơn đại bàng chân linh cảnh, thêm vào đó được chủ nhân bí thuật gia trì, như một đạo ánh lửa. Chanh! Chanh! Đáp lại lão già áo máu, chính là mười mấy thanh phi đao gắn bạo phù. Bạo phù còn con, dám làm bị thương ta. Lão già áo máu bỏ ngoài tai, tế ra hộ thể chân nguyên, bảo vệ quanh thân hắn, cũng bảo vệ quanh thân sói lửa, những bạo phù nổ tung, chẳng khác gì gãy ngứa. Chưa đợi khói thuốc súng tan đi, Triệu Vân đã từ trên trời nhảy xuống. Còn đại bàng, thì giang cánh bay cao, thẳng tiến về tinh không rộng lớn. Diệt tên nghiệt xúc kia. Lão già áo máu chỉ tay về phía đại bàng từ xa, cũng từ giữa không trung nhảy xuống, theo Triệu Vân tiến vào rừng núi, còn sói lửa, thì vỗ cánh lửa, đi truy sát đại bàng. Oanh! Bùm! Oanh! Trong khu rừng rậm rạp, tiếng ầm ầm không ngừng, những cây cổ thụ cao ngất đổ rạp từng mảng, cát bay đá chạy càng nhiều. Một cảnh hoang tàn, Huyền Dương đỉnh phong phát điên, rất đáng sợ. Không biết từ khi nào, tiếng động lớn mới tắt hẳn. Triệu Vân thảm hại đủ đường, như một người vừa trải qua tắm máu, loạng choạng lùi lại, cho đến khi lùi vào một vách đá, cúi người ho ra một ngụm máu, đứng còn không vững. Chạy, sao không chạy nữa? Lão già áo máu từ trong bóng tối bước ra, khóe miệng khẽ nhếch, cười đến mức đủ rợn người, hốc mắt trũng sâu chứa hai con mắt già nua âm u, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng khát máu. Giết ta, Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vân hừ lạnh. Sơn dã hoang vu, không ai biết là lão phu giết ngươi đâu. Lão già áo máu cười u ám, trong mắt già nua có tinh quang lóe lên, đã coi Triệu Vân là một kho báu rồi, chưa nói gì khác, chỉ riêng tốc hành phù và bạo phù thôi, đã rất quý giá. Triệu Vân không nói, trong tay áo bấm động ấn quyết. Là ấn quyết của ngự kiếm thuật, nhưng điều khiển không phải Tử Tiêu và Long Uyên. Hắn điều khiển là một vật khác. Ra đây, cho ta ra đây. Triệu Vân trong lòng gầm thét, là tiếng gầm phát ra từ linh hồn. Thành bại, ở trong một hành động này. Nào ngờ, vật kia quá nặng, khó mà điều khiển, đến nỗi võ hồn của hắn phải chịu gánh nặng cực lớn, nên mới thất khiếu chảy máu, trong mắt người ngoài, trông rất đáng sợ. Vì nể mặt Triệu Uyên, ta cho phép ngươi chết an lành. Lão già áo máu cười đầy trêu ngươi, giữa các ngón tay đã có chân nguyên lưu chuyển, biến thành một đạo kiếm khí, trong mắt hắn, chỉ một đạo kiếm khí này thôi, đã có thể dễ dàng chém Triệu Vân. Soạt soạt soạt. Chưa đợi hắn ra tay, đã nghe thấy tiếng soạt soạt, có phù chú khắp trời bay lả tả từ trên trời rơi xuống. Đây là Triệu Vân, đã sớm chuẩn bị sẵn. Định thân phù, Lão giả áo máu kinh ngạc, những phù chú bay lả tả khắp trời, chính là định thân phù đã thất truyền từ lâu, hắn không phải chưa từng thấy, nhưng số lượng nhiều đến vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy, có lẽ là quá nhiều, đã biến thành mưa phù chú tụ lại, bao trùm lấy hắn. Mở. Khi lão giả áo máu đang kinh ngạc, chợt nghe Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Lập tức, rất nhiều định thân phù lóe sáng, ngay cả lão giả áo máu cũng trở tay không kịp, định thân phù cấp độ này không phong tỏa được hắn, nào ngờ số lượng quá lớn, dù hắn cũng bị định thân trong một phần nghìn giây. Cho ta ra đây. Triệu Vân một tiếng gầm thét, xương ngực đều nứt ra, toàn thân máu tươi chảy ròng ròng. Lời chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng u u, tiếng u u truyền đến từ phía trên lão giả áo máu, nói chính xác hơn là từ túi càn khôn treo trên cành cây, là Triệu Vân treo lên, vì muốn chờ khoảnh khắc này, lão giả áo máu theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mắt, liền thấy một cỗ quan tài đá, đang lao về phía hắn. Chính là quan tài của Âm Nguyệt Vương. Đây chính là tính toán của Triệu Vân. Trên quan tài, khắc dấu ấn của ngự kiếm thuật, hắn có thể dùng hồn điều khiển kiếm, cũng có thể dùng hồn điều khiển quan tài. Sở dĩ thất khiếu chảy máu, chính là vì quan tài quá nặng, nặng đến mức ngay cả võ hồn của hắn cũng suýt chút nữa sụp đổ. Nhìn trên quan tài, có dán khinh thân phù, cũng có dán trọng thân phù. Khinh thân phù là để giảm nhẹ trọng lượng khi điều khiển quan tài. Còn trọng thân phù thì đương nhiên là để gia tăng trọng lượng, muốn dùng cỗ quan tài đá nặng nề này đập chết lão giả áo máu, Huyền Dương đỉnh phong nhất thì sao? Cỗ quan tài đá nặng đến mấy vạn cân, đập không chết cũng phải tàn phế. Quan trọng nhất là lão giả áo máu không hề đề phòng. Trong tình huống như vậy, chính là trở tay không kịp, tự nhiên có hiệu quả thần kỳ của một đòn đánh úp, cái quái quỷ gì thế này, đây là quan tài sao? Lão giả áo máu nhướng mày, không thể phủ nhận, đó chính là một cỗ quan tài. Huyền Dương cảnh mà, có thể áng chừng trọng lượng của quan tài đá, nhưng cái hắn ước tính là cỗ quan tài đá đã bị khinh thân phù làm giảm trọng lượng, đợi đến khoảnh khắc trước khi quan tài đá đến gần, khinh thân phù mất tác dụng, trọng thân phù theo đó phát huy, quan tài đá không chỉ phục hồi trọng lượng mà còn được gia tăng gấp bội. Để tăng thêm trọng lượng cho nó, Triệu Vân đã dán đủ mấy chục đạo trọng thân phù. Một thoáng, hai mắt lão giả áo máu lồi ra, đồng tử cũng co rụt lại, cái quái gì thế này, sao đột nhiên lại nặng đến vậy? Quan tài đá còn chưa chạm vào người, đã cảm thấy gió nặng nề gào thét, ù ù ù. Hắn muốn tránh, nhưng đã không kịp, chỉ vì số định thân phù còn lại, đã toàn bộ nổ tung, tuy không thể phong tỏa Huyền Dương cảnh, nhưng lại có thể làm chậm hành động của hắn. Quan tài đá rơi xuống, chắc là quá nặng, khiến mặt đất cũng rung lên. A, tiếng kêu thảm thiết của lão nhân áo máu vẫn rất dữ dội, bị đập trúng nửa thân dưới, chân nguyên hộ thể cũng không thể chịu nổi trọng lượng của quan tài đá, tại chỗ vỡ nát. Điều này không là gì. Từ eo hắn trở xuống, tại chỗ bị đập thành tàn phế, chắc là gãy nát xương. Triệu Vân phun máu, là do bị chấn động, cũng là do võ hồn phản phệ. Ngự kiếm ngự phi đao, hắn rất thành thạo. Tương đối mà nói, những vật đó đều nhẹ nhàng, nhưng điều khiển quan tài, đây vẫn là lần đầu hắn làm. Nếu không phải có mười mấy đạo khinh thân phù, hắn đã không thể lay chuyển nổi. Dù có khinh thân phù làm giảm trọng lượng, hắn cũng đủ thảm, võ hồn quá tải, nhục thân cũng chịu vạ lây. Đâu chỉ thất khiếu chảy máu, toàn thân đều máu thịt be bét. Tuy nhiên, việc phải trả cái giá thảm khốc như vậy là xứng đáng. Nhìn lão nhân áo máu, nửa thân dưới đã tàn phế, muốn giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng chết, ngươi thật sự đáng chết. Lão nhân áo máu ai oán rên rỉ, cưỡng chế điều động chân nguyên, chấn văng quan tài đá. Nhưng hắn, e rằng không đứng dậy nổi nữa. Xương cốt hai chân đã bị quan tài đá nghiền nát, nửa thân dưới đã là một đống thịt nát xương vụn. Đau đớn là chuyện nhỏ, mất đi chi giác mới là điều đáng sợ nhất. Triệu Vân khó khăn lắm mới bò dậy, lấy hồ lô nhỏ ra, uống một ngụm lớn. Hắn bị thương rất nặng, nhưng thần hiệu của linh dịch vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Hai ngụm rót xuống, võ hồn đang quá tải lập tức trở lại bình thường. Chân nguyên đã khô kiệt lập tức phục hồi, ngay cả nhục thân bị hư hại cũng lập tức được tái tạo. Cảnh tượng này khiến lão nhân áo máu hai mắt đỏ ngầu. Người mẹ nó, người uống tiên dược à? Thế là khỏi rồi sao? Cho ta uống một ngụm đi. Lão phu tuy đã tàn phế, nhưng ta thấy vẫn có thể cứu chữa một chút. Xoẹt, xoẹt, Tử Tiêu kiếm reo vang, Long Uyên kiếm rung động, bay vòng quanh Triệu Vân. Đối với ánh mắt khát máu của lão nhân áo máu, Triệu Vân trực tiếp phớt lờ, mặt mày lạnh lùng khác thường. Sông pha giang hồ, không bị người ta chém thì cũng bị người ta gọt. Tuy nhiên, đêm nay là một ngoại lệ. Một Huyền Dương đỉnh phong đã tàn phế, chính là một bia sống. Lão nhân áo máu muốn đứng dậy. Nhưng lực bất tòng tâm, đành tay ngưng kiếm khí, chém về phía Triệu Vân. Nếu có một đạo có thể trúng, cũng có thể chém chết Triệu Vân. Triệu Vân đâu có ngốc, đã sớm độn đi. Kiếm khí tuy mạnh, nhưng có giới hạn khoảng cách, trốn đủ xa thì ngươi sẽ không đánh trúng. Cứu ta! Lão nhân áo máu gào thét, kêu gọi tọa kỵ hỏa lang của hắn. Chỗ này không thể ở lại nữa rồi. Hắn cũng phải chạy, khôi phục nhục thân là quan trọng. Cọng rơm cứu mạng của hắn chính là tọa kỵ của hắn, đang ở trên không truy sát đại bàng. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, hắn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Hỏa lang nghe thấy tiếng gọi, bỏ đại bàng lại, từ trên trời lao xuống. Quạc, quạc. Đại bàng không đuổi theo, tâm ý tương thông với chủ nhân, biết Triệu Vân đang đợi hỏa lang. Chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Vân hừ lạnh, đã sớm nấp trong bóng tối. Chưa đợi hỏa lang hạ xuống, Tử Tiêu kiếm đã bắn ra, không lệch không xiên, chém trúng bụng dưới hỏa lang. Lập tức một vũng máu văng tung tóe, Long Uyên kiếm theo sau liền đến, lần thứ hai đập vào trán hỏa lang. Bị đánh bất ngờ, hỏa lang lao đầu xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Chưa đợi nó đứng dậy, Tử Tiêu kiếm đã đến, một kiếm xuyên thủng cánh trái của nó. Long Uyên kiếm không phân trước sau, một kiếm xuyên thủng cánh phải của nó. Một con tọa kỵ biết bay tốt lành, cứ thế bị hai kiếm, sống sờ sờ đóng chặt xuống đất. Vẫn chưa xong. Đóng chặt hỏa lang rồi, tiếp theo mới là màn chính. Phi đao đã rơi xuống, mang theo bạo phù, một đao chém vào đầu hỏa lang. Bạo phù theo đó nổ tung, hỏa lang kêu thảm một tiếng, đầu nổ tung, tại chỗ bỏ mạng. Lúc này, cả thế giới đều yên tĩnh. Hỏa lang chết cũng chết rất uất ức. Dù sao nó cũng là tọa kỵ cảnh giới huyền dương, còn là hỏa lang biến dị, lại bị một kẻ chân linh cảnh tuyệt sát, thật sự mất mặt. Nhìn lão nhân áo máu, đôi mắt già nua đầy hy vọng cũng khắc sâu sự tuyệt vọng. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cứ thế bị người ta giết chết. Không thể xoay chuyển tình thế nữa rồi. Tiền bối, có di ngôn gì không? Triệu Vân cầm kiếm đứng đó, một câu nói ra bình thản. Tha mạng. Lão nhân áo máu đầu óc choáng váng, giọng nói cũng yếu đi nhiều. Huyền Dương đỉnh phong không sai, nhưng xương cốt nát vụn, không khác gì bị chém ngang lưng. Người như thế này không chịu nổi giày vò nữa. Cần nhanh chóng trị thương mới có khả năng sống sót. Nếu không, sẽ chết rất thảm. Đáng tiếc, lời cầu xin tha mạng của hắn chẳng có tác dụng gì. Triệu Vân sao có thể bỏ qua? Xoẹt, xoẹt, vẫn là Tử Tiêu và Long Uyên, bị Triệu Vân điều khiển, từ xa tế ra. Không không không. Lão nhân áo máu tràn đầy sợ hãi, phát ra tiếng ai oán tuyệt vọng. Phập, phập. Hai đạo huyết quang cực kỳ chói mắt, một kiếm chém đứt tâm phủ của hắn, một kiếm chặt đứt linh mạch của hắn. Một vị huyền dương đỉnh phong nhất cũng cùng với con hỏa lang kia tại chỗ bỏ mạng. Hỏa lang uất ức, hắn càng uất ức hơn. Nhìn khắp cổ kim, bị quan tài đập thành tàn phế, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Nhìn khắp cổ kim, chân linh cảnh như hắn mà tiêu diệt được huyền dương đỉnh phong, hắn cũng tuyệt đối là người đầu tiên. Chỉ trách là hắn quá sơ ý, bị Triệu Vân gài bẫy. Cũng trách hắn quá tham lam, nửa đêm không ngủ, lại chạy đến đây tìm kích thích. Chuyến này quả thực không đến vô ích. Bảo bối một cái cũng không cướp được, còn mất mạng. Thường đi bên sông, nào có ai không ướt giày. Giờ đây, hắn đã thể hiện rất rõ điều đó. Chuyện giết người cướp của làm nhiều rồi, tổng có ngày phải chịu báo ứng. Tú Nhi, mau, khen ta đi. Triệu Vân nhếch miệng cười, thu hai kiếm lại, bắt đầu càn quét chiến lợi phẩm. Không khen. Nguyệt Thần không nói lời nào, chỉ liếc xéo hắn một cái. Bề ngoài không có gì, nhưng vị thần này trong lòng lại vừa chấn động vừa an ủi. Nhìn xem. Tiểu tử này, bản lĩnh lớn lắm chứ. Huyền Dương cảnh đỉnh phong đấy, cứ thế bị hắn hãm hại đến chết, dù là vị thần như nàng, cũng không khỏi bội phục dũng khí của Triệu Vân. Giấu định thân phù, treo túi chữ vật, điều khiển quan tài đá, dùng khinh thân phù, dùng trọng thân phù một loạt hành động này, bất kỳ chỗ nào có sai sót, trệch khớp, đều không thể hoàn thành trận tuyệt sát này. Những điều này, đều cần tính toán cực kỳ chính xác. Cho nên nói, Triệu Vân không phải một kẻ chỉ biết làm bừa, mà là một phái kỹ thuật. Một trận chiến đặt cược tính mạng, hắn đã làm được. Chiến tích này, đừng nói ở phàm giới, dù ở tiên giới và thần giới, cũng là đếm trên đầu ngón tay. Thật sự muốn khen hắn, cũng không tìm được lời nào để hình dung. Huyền Dương đỉnh phong, quả nhiên giàu có. Triệu Vân tặc lưỡi suýt xoa. Tài vật của lão nhân áo máu bị hắn càn quét sạch sẽ, chỉ riêng ngân phiếu đã mấy vạn lượng, những thứ khác như binh khí, ngọc thạch, tự nhiên cũng không ít. Nói sao nhỉ, cướp bóc một Huyền Dương đỉnh phong, đủ cho hắn ăn mấy năm. Cái bát quái kính này, thật thú vị. Triệu Vân khoanh chân ngồi trên đất, cầm bát quái kính lật đi lật lại xem. Sự bá đạo của nó, trước đó hắn đã từng thấy qua, chỉ đáng tiếc, vì chiếc quan tài đá kia mà bị đập vỡ mất nửa bên, vốn dĩ phải là ánh sáng rực rỡ, giờ đây, hào quang đã tan đi hết. Lấy thú hỏa đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Đúng là quên mất ngươi rồi. Triệu Vân nghiêng người, một tay thỏ về phía hỏa lang. Con tọa kỵ biết bay này, trong cơ thể có thú hỏa. Phàm là loài thú toàn thân bốc cháy, đều có khả năng có thú hỏa, nhưng tỷ lệ này nhỏ đáng thương. Hắn vận khí không tệ, hỏa lang biến dị này có thú hỏa. Đó là một đóa ngọn lửa màu bạc, thú hỏa cấp thấp nhất. Ruồi dù nhỏ cũng là thịt, nó đã được đại hoang viêm quyết dung nhập vào liệt diễm màu đen, bản nguyên hỏa diễm tăng lên không ít. Nếu có thêm vài đạo nữa, rất có thể sẽ dung hợp ra được một đạo địa hỏa, dọn dẹp chiến trường, hủy thi diệt tích. Triệu Vân mới thi pháp, lại chuyển quan tài đá vào càn khôn đại. Quan tài được đúc bằng đá đặc biệt, không chỉ cứng rắn mà còn rất nặng. Đúng là vậy mà. Dùng thứ này để đập người, vẫn rất hữu dụng. Phối hợp trọng thân phù, uy lực càng tốt hơn. Quạc, quạc. Đại bàng cũng hạ xuống, đầu cứ rụi rụi Triệu Vân. Lại một lần nữa, nó cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Cảm giác này không chỉ nhiệt huyết mà còn rất phấn khích. Về nhà, Triệu Vân cười một tiếng, đại bàng sau đó giang cánh bay cao, một đường lướt qua núi sông. 3 ngày sau, Triệu Vân mới đến Vong Cổ Thành. Phố lớn sáng sớm vẫn náo nhiệt như thế, người người tấp nập. Tiếng giao, tiếng mời hàng vang lên không ngớt. Luôn có một gã lắm mồm, sáng sớm đã ghé vào quán trà, quán rượu, nói năng phun bọt mép tung tóe. Thật trùng hợp, lần nào cũng có những vị khách trung thành sẵn lòng trả tiền trà nước rượu cho gã, chỉ để hóng chuyện lạ. Có biết Khanh Thần là ai không? Chắc đều không biết nhỉ. Ta thì biết, đó là một tiền bối ẩn thế. Thật hay giả đây? Đã mấy ngày trôi qua, nhưng phong ba ở buổi đấu giá vẫn chưa lắng xuống. Trong những câu chuyện phiếm, luôn có thể nghe thấy tên Triệu Vân. Cựu thiếu chủ Triệu gia, chính là nhân vật nổi tiếng của Vong Cổ Thành, đi đâu cũng có lời đồn đại. Mỗi khi nhắc tới hắn, người ta lại không ngừng suýt xoa, tặc lưỡi, đến giờ vẫn không thể tin được. Kỳ tài tuyệt thế ngày xưa lại tìm lại được hào quang, quả thật chẳng dễ chút nào. Triệu Vân khoác hắc bào, đi bộ qua. Khi đi ngang qua tiệm binh khí Liễu gia, hắn lại liếc nhìn một cái, việc buôn bán thật là phát đạt. Có lẽ là luyện khí sư mới đến vô cùng cầu tiến, mỗi ngày đều có binh khí xuất lò. Ngược lại, Triệu gia của hắn thì việc kinh doanh lại ảm đạm đi không ít. Từ đằng xa, hắn đã thấy Dương Đại và Võ Nhị đang ngồi trước cửa hàng, gà gật ngủ gật. Đối với điều này, Triệu Vân chẳng chút bất ngờ. Có rất nhiều đại tộc nhúng tay vào, chỉ để nhằm vào Triệu gia hắn. Suốt chặng đường này, các sản nghiệp của Triệu gia gần như vắng bóng người, đều bị các đại tộc liên minh chèn ép. Chỉ bởi vì bọn họ tài lực hùng hậu, đối phó một tiểu gia tộc dễ dàng vô cùng. Phải nghĩ cách thoát khỏi cục diện khó khăn này, Triệu Vân lẩm bẩm, đôi mắt lanh lợi đảo quanh, hắn phải nghĩ ra một chiêu trò lớn, dùng khí thế thiên võ dọa cho các đại tộc một trận, để bọn họ đừng có cứ chằm chằm nhìn Triệu gia nữa. Nói đoạn, hắn đi đến tiệm cầm đồ đối diện. Đối diện với tiệm binh khí, tiệm cầm đồ cũng là sản nghiệp của Triệu gia hắn. Cửu đệ Triệu Xuyên của hắn chính là trưởng quầy tiệm cầm đồ, cũng giống như hắn, đều bị gia tộc điều ra đây. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Triệu Xuyên đang ở đó, hắn đang ngồi trước quầy tính toán sổ sách, có lẽ đã lỗ không ít rồi. Triệu Vân cũng tự nhiên, đi thẳng vào nhã gian. Triệu Xuyên thấy thế, buông sổ sách xuống, đi theo vào. Hắn đoán 8 phần là có người đến cầm đồ. Nhưng lại đúng lúc Triệu Vân kéo hắc bào xuống, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên. Tam ca, sao huynh lại rảnh rỗi đến đây vậy? Chỉ cách một con phố thôi mà, ghé thăm thôi. Triệu Vân cười nói. Hai, Triệu Xuyên cũng ngồi xuống, vừa mở miệng đã thở dài than vãn. Việc kinh doanh quá khó khăn, tiệm binh khí thì còn đỡ, nhưng tiệm cầm đồ của hắn quả thật ảm đạm. Kể từ khi các đại tộc nhúng tay vào Vong Cổ Thành, cả Triệu gia đều bị chèn ép. Cứ thế thêm vài tháng nữa, tất cả sẽ phải đóng cửa thôi. Thế nhưng, so với tin vui thì những điều này chẳng đáng là gì. Cái gọi là tin vui, chính là Triệu Vân đã có thể tu luyện, hơn nữa còn là kỳ tài tuyệt thế năm xưa. Là một người huynh đệ, hắn thật lòng mừng thay cho Triệu Vân, bởi gia tộc vẫn còn hy vọng. Huynh giữ lấy những thứ này đi. Triệu Vân cười nói, đưa qua một túi tiền. Trong túi tiền, ngoài ngân phiếu thì chính là phù chú, đã được bó thành một sấp. Không được đâu. Triệu Xuyên vội vàng từ chối. Người một nhà mà. Triệu Vân lại đẩy túi tiền về phía hắn, hắn phải giúp huynh đệ một tay. Triệu Xuyên cứng đầu không lay chuyển được, cuối cùng cũng đành nhận lấy. Đối với Tam ca, hắn vẫn luôn tò mò, làm sao mà chỉ trong vỏn vẹn 1-2 tháng lại có được thành tựu như vậy, còn những phù chú này nữa, trên thị trường cơ bản chẳng có ai bán, đây quả là một khoản tài sản lớn. Trong gia tộc, chưa từng có ai đối tốt với hắn như vậy. Đã tới rồi, ta sẽ tặng đệ một cơ duyên nữa. Triệu Vân cười đứng dậy, một tay đặt lên thiên linh cái của Triệu Xuyên. Tiếp đó, thú hỏa và thiên lôi cùng lúc phóng ra, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chính là phương pháp quán đỉnh, dùng thú hỏa và thiên lôi để tẩy luyện thân thể cho Triệu Xuyên, cũng xem như một phương pháp luyện thể đặc biệt. Dù không bá đạo bằng tẩy tủy dịch cân kinh, nhưng chừng đó cũng đủ để kinh mạch của Triệu Xuyên được khai thông, tạp chất trong cơ thể cũng được loại bỏ không ít. Triệu Xuyên rên rỉ khẽ gầm. đau đến chân răng rỉ máu, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Dáng chịu đựng, Triệu Vân lấy ra mấy viên đan dược, từng viên nghiền nát, rồi dung nhập vào. Đủ một canh giờ, hắn mới thu tay. Triệu Vân không sao, nhưng Triệu Xuyên thì đã suy kiệt, cả người mềm nhũn đổ sụp xuống ghế. Mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng cơn đau nhanh chóng tan biến. Một viên đan dược vừa nuốt vào miệng, lập tức như một dòng suối trong mắt chảy khắp các kinh mạch toàn thân, vừa ấm áp vừa sảng khoái dễ chịu. Đệ cảm thấy thế nào? Triệu Vân khẽ cười. Thật sự rất kỳ diệu. Triệu Xuyên đứng dậy, duỗi người thư giãn gân cốt. Tiếng lộp bộp vang lên không dứt, toàn thân hắn cảm thấy thông suốt hơn hẳn. Từ khi tu luyện võ đạo, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái đến thế. Phép này mỗi ngày đều vận chuyển. Triệu Vân lại phất tay, đưa cho hắn một bộ cổ quyển, sau đó còn không quên bổ sung một câu, đợi khi đã ghi nhớ rõ ràng, hãy nhớ hủy bỏ nó đi. Đây chính là pháp môn luyện thể, thế nhưng, đây không phải tẩy tủy dịch cân kinh thật sự, mà là phiên bản rút gọn đã được hắn cải tiến. Chẳng còn cách nào khác, Nguyệt Thần đã sớm có giới luật, phàm là bí thuật nàng truyền, đều không được phép truyền ra ngoài. Đây cũng là vì an toàn của Triệu Xuyên mà nghĩ, nếu hắn bị kẻ khác để mắt tới, thì sẽ hại nhiều hơn lợi. Chỉ lần này thôi. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Triệu Vân ho khan một tiếng, ánh mắt hàm ý rõ ràng, là ta tự mình cải tiến mà ra đấy. Thật là một bộ tâm pháp bá đạo. Triệu Xuyên kinh ngạc thốt lên, không kìm được mà giật mình thót tim. Thân là đệ tử Triệu gia, công pháp đương nhiên đã từng thấy qua. Nhưng bộ mà Triệu Vân đưa cho, hắn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó rèn luyện nhục thân, khai thông kinh mạch, đủ sức bá đạo, chỉ nhìn phần khái quát pháp môn thôi đã khiến người ta giật mình. Thứ này quá mức quý giá. Triệu Vân chỉ cười mà không nói gì. Đây chỉ là bản rút gọn, tẩy tủy dịch cân kinh chân chính, căn bản không phải phàm nhân có thể tu luyện. Còn về phần hắn, là kẻ nghịch thiên mà đi, trong lòng vẫn luôn nén một cỗ khí, cái đêm đánh cháo cột trụ đó, bất kỳ sự đau đớn nào cũng không thể sánh bằng sự sỉ nhục ấy. Cảm ơn Tam ca. Cảm ơn nghe xa lạ quá. Cứ chuyên tâm tu luyện đi. Triệu Vân cười nói, rồi đứng dậy. Sau khi hắn đi, Triệu Xuyên kích động không thôi. Có pháp môn luyện thể rồi, còn tính toán sổ sách gì nữa, mau mau tìm chỗ tu luyện thôi. Đúng như hắn đã nói. Hắn hèn mọn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có lúc chuyển vận, mà Tam ca Triệu Vân chính là quý nhân của hắn. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy toàn thân ấm áp đến thế. Về phần Triệu Vân, hắn đã quay về tiệm binh khí. Thiếu gia, việc buôn bán của nhà chúng ta hơi thảm. Võ Nhị nhỏ giọng nói. Thảm đến mức nào? Đã 3 ngày rồi, một món binh khí cũng chưa bán được. Đúng là khá thảm thật. Triệu Vân ho khan một tiếng, nhìn tiệm Liễu gia đang làm ăn phát đạt, rồi nhìn đến các đại tộc cũng đang dốc sức muốn đánh bại Triệu gia, tiệm binh khí của nhà hắn có thể yên ổn mới lạ đấy. Cứ chống đỡ trước đã. Triệu Vân đi vào hậu viện, vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để phản công. Ôi già! Đây là ai vậy? Vừa vào hậu viện, hắn liền thấy tiểu hài tử tóc tím từ xa đã tặc lưỡi. Bộ dạng của hắn thì không được ổn cho lắm, không biết bị tên nào đó đánh cho một trận bầm dập, mũi xanh mặt sưng, giờ còn bị treo lủng lẳng trên cây, theo gió đung đưa. Nhìn xuống dưới gốc cây, Lão Mập và Gia Cát Huyền Đạo cũng đang ở đó. Hai lão già này thì nhàn nhã vô cùng, vừa uống rượu vừa ngâm nga khúc ca. Xem ra, tiểu hài tử tóc tím kia chính là bị hai lão này đánh, hơn nữa ra tay còn cực kỳ ác độc. Triệu Vân trong lòng không khỏi cảm thán, hắn nói về Gia Cát Huyền Đạo, khi rời đi vừa mới bước vào địa tàng cảnh, thế mà sau khi trở về, lại đã là địa tàng cảnh tầng 6. Nhìn khí tức kia, so với lúc địa tàng đỉnh phong trước kia còn càng hùng hậu hơn. Một bộ công pháp hoàn chỉnh có thể mạnh mẽ đến vậy sao? Mới 3 ngày đã khai quải rồi sao? Nghĩ kỹ lại, hắn liền hiểu ra. Gia Cát Huyền Đạo không giống những địa tàng cảnh khác, hắn là tự hạ tu vi cảnh giới của mình, giờ đây tái nhập địa tàng. Hẳn là đã quen đường quen lối, việc tu luyện tự nhiên cũng thần tốc vô cùng. Cứ chờ xem. Đợi Lão Huyền Đạo tiến vào đỉnh phong, cái tiểu viện này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt lắm đấy. Ví dụ như, tìm Lão Mập luyện tập một chút. Vẫn còn nhớ ngày đó, Lão Mập treo Lão Huyền Đạo lên cây, cũng như tiểu hài tử tóc tím lúc này, theo gió mà bay phất phơ, thể diện đều mất sạch. Đừng nói nữa, Gia Cát Huyền Đạo quả thật đang nghĩ như vậy đấy. Nếu không phải tu vi còn thấp, e rằng hắn đã sớm tìm Lão Mập đánh nhau một trận rồi. Còn uống rượu. Uống cái rượu của mi ấy. Nhét tất thối vào mồm lão tử vẫn còn nhớ rõ đấy nhé. Triệu Vân không thấy tiểu tài mê và tiểu béo đâu cả. Hai tên đó, nhiều khả năng đã chạy đi chơi bời rồi, biết đâu chừng lại đang ở sòng bạc đối diện cũng nên. Quả nhiên, hai người đó thật sự đang ở bên trong. Đi cùng với họ còn có Xích Yên, thắng đến mức chủ sòng bạc mặt mũi đều tối sầm lại. Sư tôn của ngươi đâu rồi? Gia Cát Huyền Đạo nhìn tới nhìn lui phía sau Triệu Vân. Chết rồi. Triệu Vân buột miệng nói ra hai chữ này. Nguyệt Thần lập tức mở mắt, liếc xéo tên gia hỏa này một cái. Ngươi dám nguyền rủa lão nương Hà đồ chết tiệt. Triệu Vân chẳng thèm để ý, còn đáp lại Nguyệt Thần một ánh mắt đầy ẩn ý. Đồ đệ mà. Chính là để hố cho vui thôi. Sư phụ mà. Chính là để nguyền rủa. Thấy chưa, hai câu này không chỉ đối xứng, mà còn rất vần nữa chứ. Cho ngươi hố ta, ta sẽ ngày ngày nguyền rủa ngươi. Chết là tốt, chết rồi có thể ngủ thật lâu. Lão mập tặc lưỡi, cũng chỉ Triệu Vân dám nói như vậy. Đại hạ Hồng Uyên đó. Thiên hạ đệ nhất chân chính, ai dám nguyền rủa như vậy. Ấy vậy mà đệ tử của hắn lại dám làm. Từ đó có thể thấy, tình cảm sư đồ bọn họ còn kỳ lạ hơn cả tưởng tượng. Có biết là thế lực nào không? Gia Cát Huyền Đạo hỏi, lời hắn nói chính là về kẻ đã triệu hồi Âm Nguyệt Vương giả. Thi tộc. Triệu Vân không giấu giếm. Nghe vậy, hai lão già nhìn nhau, lông mày không khỏi nhíu lại. Lại thêm một kẻ không dễ chọc đây. Nghe đồn thi tổ của nhà chúng đã sống mấy trăm năm, hơn nữa cũng là một thiên võ cảnh. Có lẽ không thể sánh bằng Hồng Uyên của đại hạ, nhưng ở vùng đất này cũng là nhân vật có tiếng tăm, hiếm ai dám gây sự. Thế nên mới nói, Tử Linh đã tìm đúng người rồi. Đối với những chuyện như thế này, dù có tìm cường giả thiên tông cũng chẳng ăn thua, trừ khi là thiên võ cảnh. Nhưng lão tổ thiên tông đã mất tích nhiều năm, trời biết hắn còn sống hay không. May mà có đại hạ Hồng Uyên chấn giữ, nếu không Âm Nguyệt Vương thật sự sẽ gặp nạn lớn. Cách hành sự của thi tộc, người đại hạ ai cũng biết. Nhất mạch này chuyên đào mộ tổ tiên người khác, từng kẻ đều là những kẻ làm tổn hại âm đức. Ta nói này, vẫn còn đang treo một người ở đây đấy chứ. Tiểu hài tử tóc tím mặt mày đen sầm, nói với Triệu Vân, hai lão già đó đánh ta, ta không trông mong hắn thả ta xuống, nhưng người lại làm như không thấy. Quá đáng lắm chứ. Cái gì mà thi tộc, cái gì mà Âm Nguyệt Vương, ta chẳng quan tâm, mau thả ta xuống. Sư tôn lại bế quan rồi. Trước khi bế quan, còn dặn ta tìm hỏa diễm, càng nhiều càng tốt. Hai vị, có biết chỗ nào có không? Triệu Vân vừa nói, vừa tìm một chỗ thoải mái, ngồi xuống rồi lại thao thao bất tuyệt. Hắn vẫn ba câu không rời sư phụ, không ngoài là muốn tìm hỏa diễm, nhanh chóng dung hợp thiên hỏa. Nguyệt Thần đã nói rồi, đợi khi thiên hỏa xuất hiện, nàng sẽ dạy hắn thuật luyện đan. Luyện đan sư rất được trọng vọng mà. Còn về ánh mắt của tiểu hài tử tóc tím kia ư. Hắn cứ thế xem như không thấy gì. Treo thế này tốt, treo thế này đẹp mắt. Theo lời Tú Nhi nói, đây cũng là một kiểu tu hành khác. Hừm, lão nương sẽ nói thế ư. Nguyệt Thần lại liếc nhìn Triệu Vân một cái. Đợi đến ngày nào đó nàng trọng tố thần khu, nhất định sẽ treo tên gia hỏa này lên cây phơi nắng 100 năm. Tu hành. Bản thần sẽ cho ngươi biết thế nào là tu hành chân chính. Có tiền, cái gì cũng dễ nói. Đưa ngân lượng đây, lát nữa lão phu sẽ giúp ngươi tìm, tuyệt đối là thượng phẩm. Yên tâm, giá cả công bằng. Hai lão già đều khoanh chân, ngươi một câu ta một lời, như đang nói chuyện tào lao. Khó khăn lắm mới tóm được một đồ đệ hoàng tộc, thế thì phải hố cho chết mới được. Việc tìm hỏa diễm cứ gác sang một bên đã, kiếm được tiền về tay mới là chính đạo. Không có tiền. Triệu Vân xoa xoa mũi. Sư phụ ngươi là đại hạ Hồng Uyên, vậy mà ngươi dám nói với ta là ngươi không có tiền sao? Thật sự không có. Không có ngân lượng mà còn muốn hỏa diễm à? Sư phụ ta cũng đã nói rồi, ai tìm được hỏa diễm, liền ghi cho người đó một công lao, sau này sẽ có thưởng. Chiêu trò của Triệu Vân vẫn cứ y như cũ. Nhắc đến tên đại hạ Hồng Uyên dường như hiệu quả hơn cả ngân lượng. Phần thưởng của một thiên võ cảnh thì thực tế hơn nhiều so với tiền bạc. Ừm, cái này nghe còn giống tiếng người nói. Hai lão già đang đối đáp tào lao kia không nói nữa, đều đang vuốt râu, thầm nghĩ xem nên đi đâu tìm hỏa diễm, xong việc thì sẽ nhận công. Thiên võ cảnh thì sẽ không keo kiệt đâu. Đúng như Triệu Vân dự liệu, nhắc đến sư phụ còn hiệu quả hơn cả ngân lượng, tiền thì hắn tự nhiên là có, nhưng tự mình giữ lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là hơn. Có người giúp tìm đương nhiên là tốt nhất. Thật sự không được thì dùng tiền mua thôi. Ngân lượng là thứ tốt, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Chúng ta, có phải nên đến chỗ Dương Hùng uống trà rồi không? Tên nhóc đó vẫn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ để bọn ta phải về tay không? Lão phu xem trọng nhất chính là hắn đấy. Lão Huyền Đạo và lão Mập thì thầm to nhỏ. Tìm hỏa diễm là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, đã là Hồng Uyên phân phó thì đương nhiên phải cố gắng hết sức. Thế thì bọn họ cũng phải tìm một người giao việc tiếp theo, Dương Hùng là thích hợp nhất. Là một thành chủ, làm việc này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có một sư phụ hào phóng, thật tốt biết bao. Triệu Vân vỗ vỗ mông đứng dậy đi rồi. Câu nói hào phóng trước khi đi của hắn mang theo hiệu quả bạo kích, khiến hai lão già kia đều hưng phấn không thôi. Dù sao thì, thủ đoạn của Hồng Uyên bọn họ cũng từng được chứng kiến rồi. Đi thôi, uống trà. Hai người khoác vai nhau đi rồi, đây quả là một mối làm ăn tốt. ba lão già chết tiệt nhà ngươi. Triệu Vân đi rồi, hai lão già kia cũng đi luôn, chỉ còn lại mỗi tiểu hài tử tóc tím vẫn còn treo lủng lẳng ở đó. Một trận gió thổi qua, hắn đung đưa theo một cách đầy nhịp điệu. Thiếu gia, không xa, Triệu Vân đã đi vào Lương Đình, Liễu Như Tâm đang ở đó. Ngọc Nhi rất hiểu chuyện, tự giác lui ra. Lương Đình đó, cảnh tượng thật ấm cúng, chỉ còn lại đôi tình nhân trẻ. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Lão Mập và Lão Huyền Đạo đã trở về. Chuyện tìm hỏa diễm, bọn họ đã giao phó cho Dương Hùng. Dương Hùng tuy không rõ nguyên do nhưng lại rất hiểu chuyện, lập tức sai người đi làm. Còn hai lão già này thì cứ chờ nhận thành quả có sẵn là được, còn có cả thưởng nữa chứ. Thứ có sẵn nhất vẫn là Triệu Vân. Danh tiếng của sư phụ là vang dội, cứ dựa vào đó mà lừa gạt thôi. Phát tài rồi, bọn ta phát tài rồi. Tiếng cười lớn nhanh chóng vang lên, là Tiểu Béo và Tiểu Tài Mê đã trở về. Phía sau, còn đi cùng một Xích Yên. Ba người họ trở về với đống chiến lợi phẩm, ai nấy đều ôm một đống ngân phiếu và nguyên bảo, cười toe toét. Ông chủ sòng bạc chắc đang đau đầu lắm đây. Triệu Vân tặc lưỡi. Ngày đó hắn thắng có mấy trăm lượng bạc mà suýt nữa đã bị người ta làm thịt rồi. Ba tên này còn độc hơn nhiều, nhìn số tiền này, chắc phải lên tới hàng vạn, hẳn là đã quét sạch sòng bạc rồi. Nào, ai có mặt đều có phần. Tiểu Béo cười hề hề, mỗi người một thỏi nguyên bảo. Ngay cả tiểu hài tử tóc tím vẫn còn treo trên cây cũng được chia. Đúng vậy, tên gia hỏa đó vẫn còn treo lủng lẳng ở đó kìa. Thế này sao mà đỡ được? Không muốn à? Không muốn ta lấy lại đấy nhé. Đừng đùa, cho thêm một thỏi nữa đi. Không khí tại hiện trường vẫn rất hòa hợp, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Đêm đó, kẻ nhìn ngươi tắm chính là lão tử. Thế nhưng, bầu không khí náo nhiệt lại vì câu nói này mà đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Lời đó, là Triệu Vân nói ra. Chính xác hơn, là Nguyệt Thần nói. Nói đúng hơn, là Nguyệt Thần mượn miệng Triệu Vân để nói với Xích Yên. Về ngữ khí ư? Bá khí phải biết. Vẫn là câu nói đó, hố đồ đệ, Tú Nhi chính là chuyên nghiệp. Nơi đông người, chỉ sợ không khí đột ngột yên tĩnh. Như lúc này, đám tiểu đồng bọn trong vườn đều bị một lời của Triệu Vân làm cho kinh ngạc ngẩn người. Ngay cả những người có tu vi cao thâm như lão nhân mập mạp và Gia Cát Huyền Đạo cũng sững sờ tại chỗ. Thế nhưng, khi Triệu Vân nói lời đó, hắn lại trưng ra vẻ mặt đầy tự hào, khí thế bá đạo ngút trời. Hắn không biết Triệu Vân lấy đâu ra cái mặt, hay là đầu óc bị lửa đá rồi. Mẹ nó, không giữ được mồm miệng. Khóe miệng Triệu Vân đã co giật liên tục mấy chục lần. Quả đúng là gừng càng già càng cay. Sư phụ đâu phải gọi suông, thần minh đâu phải phong bừa, như Tú Nhi chính là một trong những người xuất sắc nhất. Nàng luôn ở những thời điểm thích hợp, mang đến cho Đồ Nhi một bất ngờ lớn, để ngươi còn dám nguyền rủa ta, hố chết ngươi. Còn có chuyện này sao? Tắm khi nào, tắm ở đâu, có thấy hết không? Cứ nói đi. Sẽ có bất ngờ mà. Sau 32 khoảnh khắc yên tĩnh, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, ai nấy đều khoanh tay, tiểu mập mạp không còn phân phát nguyên bảo nữa, tiểu tài mê không còn đếm bạc nữa, người treo trên cây cũng không còn đung đưa nữa. Tất cả những người có mặt, không trừ một ai, đều đồng loạt nhìn về phía Xích Yên. Người đang hot nhất ở đây, ngoài Triệu Vân ra thì chính là nàng. Trong nháy mắt, khuôn mặt nàng đỏ bừng, sắc hồng lan đến tận cổ, đầu óc ong ong, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Giờ thì xem ra, nàng không hề nghe nhầm, chính vì không nghe nhầm nên khuôn mặt mới đỏ đến vậy. Không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận, đôi mắt đẹp long lanh đã bùng lên ngọn lửa hừng hực. Thảo nào lần đầu gặp Triệu Vân, lại thấy quen thuộc đến thế. Cũng là độc tí. Giờ nhìn lại, hình bóng Triệu Vân đã hoàn toàn trùng khớp với người kia. Ta bấm ngón tay tính toán, có kẻ sắp nổi cơn thịnh nộ rồi. Lão Phu cũng bấm ngón tay tính toán, có kẻ sắp bị ăn đòn rồi. Dưa hấu đây, cầm chắc vào. Mỗi khi có tình huống kịch tính đúng lúc, luôn có những kẻ sợ thiên hạ không loạn. Chạy, chạy đi đâu? Tiếng mắng chửi đã vang lên. Xích Yên trượt thân như gió, một chưởng đánh Triệu Vân đã độn thổ nằm bẹp xuống, cả người nàng cưỡi lên hắn. Mặt nàng không còn sắc mặt, ra tay mạnh đến nỗi ngay cả lão nhân mập mạp nhìn thấy, cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Ta cái gì cũng không thấy. Triệu Vân kêu la oai oái, định đứng dậy, nhưng Xích Yên lại ghì chặt hắn. Ngươi còn nói nữa, Xích Yên mà nổi điên lên thì vẫn rất đáng sợ. Chuyện này, đổi lại là bất kỳ cô gái nào cũng sẽ nổi giận thôi. Nhìn thì nhìn rồi, còn mẹ nó dám nói giữa chốn đông người. Thế này thì hay rồi, ngươi để lão nương ra ngoài sao mà gặp mặt người ta nữa. Nhìn thì sao nào? Cả người ta đều nhìn thấy hết rồi, vóc dáng vẫn không tệ. Trắng, thật trắng. Lời của Triệu Vân thiếu gia vẫn bá đạo như vậy, bị ghì xuống đánh bầm dập mà vẫn không chịu ngoan ngoãn. Hắn cứ hết lời này đến lời khác, gào thét mà mặt không đỏ, hơi không xuyễn. Đây, đều là công lao của Nguyệt Thần. Tú Nhi mà hố người thì đều là hố cho đến chết. Đúng là một hảo hán. Những người xem đều tặc lưỡi, không ít người giơ ngón tay cái lên với Triệu Vân, không biết là chê bị đánh quá nhẹ, hay là đã vỡ nợ không còn gì để mất, lại còn trơ trẽn như vậy, dám chọc tức Xích Yên. Cái cô nương đó mà nổi cơn điên lên thì lục thân bất nhận. Vợ còn ở đây đó, tiểu mập mạp ho khan, liếc nhìn Liễu Như Tâm một cái. Cô bé đó, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Thật lòng mà nói, không kịp trở tay. Ngọc Nhi bên cạnh, cái miệng nhỏ đã há hốc thành hình chữ O. Đây là vở kịch gì vậy? Thiếu gia nhà họ ngày thường đâu có thế này. Sao lại thành lưu manh rồi? Không phải ta nói, Triệu Vân oan ức biết bao. Không dám hé miệng nữa, chết dí hai tay bịt chặt miệng mình lại. Trước đó là hai tay ôm đầu, giờ thì... hai tay bịt miệng, phải bịt thật chặt, nếu còn để Nguyệt Thần nói bậy bạ nữa, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Nói, ta cho ngươi nói đấy. Xích Yên thật sự đã hóa điên, vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm lấy một chân Triệu Vân, hung hăng đập xuống đất, hết lần này đến lần khác. Những người tài ba có mặt ở đó, đều có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất rung chuyển hết lần này đến lần khác, ong ong ong. Người xưa có câu, đi mãi bên sông, nào có ai không ướt giày. Triệu Vân bây giờ đã chứng minh rất rõ lời này. Từ trước đến nay toàn hắn ném người khác, đêm nay cũng có một lần, bị Xích Yên ném đến xương cốt kêu răng rắc, trời mới biết đứt bao nhiêu gân mạch, lại trời mới biết nát bao nhiêu xương cốt. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Tim gan những người có mặt đập thình thịch, màn đại hí này, có chút máu tanh. Khà khà khà. Nguyệt Thần cười vui vẻ, mấy ngày nay, chỉ có đêm nay là thoải mái nhất. Đấu với lão nương à, ném chết ngươi, Triệu Vân đâu có rảnh mà mắng nàng, đã bị ném đến mức không còn biết mình là ai nữa rồi. Tiếng ầm ầm, không biết từ lúc nào đã tan biến. Xích Yên rời đi, mang theo một thân đầy lửa giận. Trước đó dùng việc đánh người để che giấu, còn giờ thì... nàng phải nhanh chóng tìm một kẽ đất mà chui vào, quá đỗi mất mặt rồi. Nàng đi rồi, Triệu Vân vẫn nằm bẹp ở đó. Trên mặt đất, một vũng máu be bét, một cái hố hình người vuông vức, bị Xích Yên ném cho tàn phế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho đến giờ phút này, cơ thể hắn vẫn còn co giật từng hồi, trong miệng đầy bọt máu. Tay đau, chân đau, dạ dày đau, toàn thân chỗ nào cũng đau. Tiểu tử, còn sống không đó? Tiểu mập mạp đen ngồi xổm xuống, dùng tay chọc chọc Triệu Vân. Nàng đi rồi chứ? Triệu Vân khẽ hỏi một câu, ý tứ rõ ràng, nếu nàng đi rồi, ta sẽ đứng dậy, nếu nàng chưa đi, ta sẽ nằm thêm một lát. Đánh ta ra nồng nỗi này rồi, ta không tin nàng còn ra tay được nữa, có gì thì ta nói chuyện đàng hoàng, bàn bạc với nhau mà. Đi rồi, oa. Ngư Hoành vừa nói đi rồi, Triệu Vân lập tức bò dậy tại chỗ, một tay ôm lấy eo già, mặt mũi sưng vù, đúng là thất khiếu chảy máu. Đặc biệt là đôi mắt kia, khiến mọi người nhìn vào chỉ muốn cười, cứ thế bị Xích Yên ném thành một cặp mắt lác. Thế này mà còn đứng dậy được sao? Thiếu gia Triệu gia, quả đúng là tiểu cường bất tử. Xích Yên đây là đã nương tay rồi. Không chừng, cô nương đó là nhìn trúng Triệu Vân rồi, không nỡ đánh mạnh. Vợ còn ở đây đó. Chú ý một chút. Nơi nào có người, nơi đó có kẻ ba hoa. Tiếng suýt xoa tặc lưỡi không ngớt, suýt xoa sự chịu đòn của Triệu Vân, cũng tặc lưỡi trước cái gan của tên này. Ngươi thật sự dám nói à? Nói thì nói rồi, còn dám chọc tức Xích Yên, không bị đánh chết thì cứ thắp hương tạ ơn đi. Thế nhưng mà, nhìn Triệu Vân thảm hại như vậy, mọi người lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Ta muốn thành thần. Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần một cái, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đen xì như than cháy. Đợi khi phong thần, nhất định phải tìm Nguyệt Thần luyện tập một trận, cô nương này, thật sự quá xấu xa. Đồ nhi, là để hố. Nguyệt Thần không đáp lời, nhưng vẻ mặt của nàng chính là biểu trưng cho ý tứ đó. Triệu Vân có ở đó không? Đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, một người đã bước vào. Chính là Vương Đức của Liễu gia. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người đều liếc nhìn, ai nấy đều nhận ra tên này là người của binh khí phô Liễu gia. Chủ nhân trước đây là Liễu Thương Hải. Từng đến đây so kiếm nhưng lại thua cuộc quay về. Sau khi Liễu Thương Hải bị đẩy đi, lại có chủ mới. Vương Đức thần sắc kỳ lạ. Chủ yếu là, hiện trường có chút hỗn loạn. Một đứa bé bị treo trên cây, mỗi người trong tay đều cầm một miếng dưa hấu, như tiểu tài mê, còn ôm chặt đống bạc của nàng. Mà nổi bật nhất vẫn là Triệu Vân, cái tên này mẹ nó bị đánh rồi phải không? Đến đây làm gì? Lỗ Mãnh quát lên một tiếng. Thật lòng mà nói, những người có mặt đều không mấy ưa gì người Liễu gia. Trừ Liễu Như Tâm ra. Tất nhiên là Hạ Chiến Thư. Khóe miệng Vương Đức khẽ cong lên, phất tay một tấm thiệp mời bay ra. Trưởng lão Khô Sơn nhà ta muốn tìm luyện khí sư nhà ngươi, so tài luyện khí thuật. Đương nhiên, nếu sợ thì có thể không đến, Liễu gia tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nhận. Cả vườn người, rất có ăn ý, đồng thanh quát lên một tiếng đầy bá khí. Câu nhận. Này, gào đến nỗi Triệu Vân đứng không vững, cũng gào đến nỗi Vương Đức cũng đứng không vững, đầu óc ong ong, theo hắn thấy, đám người này chính là cố ý. Về phần trưởng lão Khô Sơn, tất nhiên là luyện khí sư của Liễu gia. Thực ra, đó là do đại tộc tìm đến giúp Liễu gia, mục đích là để chèn ép Triệu gia. Có bệnh. Vương Đức thầm mắng một tiếng, may mà còn chút đạo hạnh, nếu không thì thảm rồi. Đám người này, chính là cố ý. Triệu Vân không nói gì, liếc nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều không phải luyện khí sư, nhưng nhận lời thì nhanh thoăn thoắt, dù sao cũng không phải các ngươi đi so tài, đứng nói không đau lưng. Cái đó không quan trọng, quan trọng là khí thế. Câu trả lời của mọi người, nhất định vẫn là nhất quán, dọa nạt chúng ta không có tác dụng đâu. Khô Sơn trong lĩnh vực luyện khí, vẫn có vài phần tạo nghệ. Nói nhảm thì nói nhảm, lão nhân mập mạp cuối cùng vẫn nói một câu nghiêm túc. Đừng sợ, so với hắn, thiếu gì cứ nói với ông nội. Thiếu bạc, đến, ăn cơm. Cái miệng của Gia Cát Huyền Đạo đây à? Cứ xem như hắn đánh rắm là được rồi. Đối với lời của Triệu Vân, hắn hùng hồn thề thốt, nhưng vừa nhắc đến bạc thì người ta liền không đáp lời nữa, ăn cơm. Rượu thịt nhanh chóng được bày ra, hương thơm ngào ngạt. Đứa bé tóc tím bị treo trên cây, cuối cùng cũng được thả xuống, ngoan ngoãn và an phận. Nhìn thần thái của hắn, chắc là đã sớm quen rồi, 3 ngày 2 bữa bị đánh, cách 3 năm hôm lại bị treo lên. Có hai sư thúc tốt như vậy, thật sự mẹ nó vui vẻ. Bữa tối vẫn rất hòa thuận. Những người có mặt, luôn vô tình liếc nhìn Triệu Vân một cái. Tên đó, đúng là số con rán. Bị đánh thảm đến mức không khác gì tàn phế, vậy mà lại có thể sống lại hoạt bát. Sức hồi phục bá đạo như vậy, bọn họ thật sự lần đầu tiên nhìn thấy, là quái thai trong truyền thuyết sao? Hay là vì linh dịch kia? Linh dịch không quý hiếm, có sinh tiên lộ mới bá đạo. Đêm đó chỉ còn một hơi tàn mà còn cứu về được, những vết thương nhỏ nhặt này chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Không phải ta nói. Triệu Vân ho khan, nói với Liễu Như Tâm, không thể để vợ hiểu lầm được. Liễu Như Tâm khẽ cười. Đối với chuyện này, nàng chẳng hề bận tâm. Triệu Vân có bao nhiêu nữ nhân, nàng cũng không quan tâm. Ước mơ của nàng không cao, chỉ cần không đuổi nàng đi là được, vậy là tốt rồi. Sau bữa cơm, Triệu Vân tự khóa cửa phòng. Sau đó, chính là chuẩn bị vẽ phù. Lần ra ngoài này, cơ bản đã dùng hết sạch, bất kể loại phù chú nào cũng rất hữu dụng, tích trữ thêm chút hàng thì tốt hơn. Còn về việc so tài luyện khí thuật, hắn không lo lắng. Luyện đan và luyện khí đều là công việc cần kỹ thuật, phải xem truyền thừa, xem thiên phú, đồng thời cũng xem tinh thần lực. Luyện khí thuật của hắn là do Nguyệt Thần truyền, Khô Sơn không thể sánh bằng, thiên phú của hắn tự nhận cũng không thấp, tinh thần của hắn đã thành võ hồn, mọi mặt đều vượt trội đối thủ, không tin không đấu bại được lão già kia. Cô nhóc đó cũng không tệ. Nguyệt Thần tỉnh giấc, đang vươn vai thật mạnh, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Cô nhóc trong lời nàng, tất nhiên là chỉ Xích Yên, thế giới có biết bao nhiêu nữ tử, cố tình lại gặp nàng ta, đây rõ ràng là duyên phận, chủ yếu là rất xinh đẹp. Người cũng không tệ. Triệu Vân lau một vệt máu mũi. Vẫn là câu nói đó, hắn muốn nghịch thiên phong thần, không vì gì khác, chỉ muốn đứng ở cùng một độ cao, cùng Tú Nhi nói chuyện lý tưởng. Đời này, hắn có trơ trẽn đến mấy cũng phải ngẩng mày ngẩng mặt một lần. Nghe nói gì chưa? Luyện khí sư của Liễu Triệu hai nhà, 3 ngày nữa sẽ so tài đấy. Trời vừa rạng sáng, một tin tức đã truyền khắp các con phố của Vong Cổ Thành. Cũng đoán trước rồi. Người tinh mắt vừa nghe đã chẳng lấy làm lạ, trước là tiệm binh khí Triệu gia bị chèn ép, sau là Liễu gia thất bại trong cuộc chiến. Với tác phong của Liễu gia, sao có thể không tìm cách lấy lại thể diện? Nghe đồn Khô Sơn kia là do đại tộc mời đến. Ta từng gặp rồi, hàng thật giá thật, huyền dương cảnh đỉnh phong nhất. Mà nói đi cũng phải nói lại, vẫn chưa thấy luyện khí sư của Triệu gia đâu. Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, quán trà tửu lầu lại thành nơi tụ tập đông người. Luôn có vài kẻ buôn chuyện, đang thao thao bất tuyệt, chẳng màng tu đạo, nhưng lại là tay hóng hớt số một. Chuyện lạ ở đâu, nhà ai có việc lớn, họ đều biết tuốt. Sắp có trò hay để xem rồi. Những kẻ sợ thiên hạ không loạn thì ở đâu cũng có, huống chi là Triệu Liễu hai nhà. Kể từ sau vụ trộm xảo hoán trụ, đây phải nói là lần đầu tiên hai nhà đối đầu trực diện, còn việc đấu pháp ở tiệm binh khí trước đây, chỉ miễn cưỡng xếp vào dạng ám đấu, lần này thì khác, rõ ràng đã bày binh bố trận, muốn một trận chân đao chân thương. Dù sao cũng là thông gia, thế này đúng là thú vị thật. Nói là kẻ thù thì đúng hơn, ta thật sự thấy bức bối thay Triệu gia. Cũng phải, Liễu gia thật sự quá đáng. Chiến sự còn chưa bắt đầu. Nhưng không khí đã nóng lên, đâu đâu cũng vang lên tiếng ồn ào. Đến đây, đặt cược đi, trong tiếng bàn tán, một tiếng hú lớn vang lên, thêm vào sự ồn ào. Âm thanh đó phát ra từ các sòng bạc lớn. Một trận so tài như vậy, sao có thể thiếu kèo cá cược được chứ? Chẳng qua cũng chỉ là kiếm hoa hồng mà thôi. Chuyện này các sòng bạc vẫn thường làm. là nhà cái, họ phải có tài lực hùng hậu, lại phải có uy tín nhất định, để khách cực yên tâm đặt tiền, không sợ nhà cái bỏ trốn. Hôm nay, sòng bạc làm ăn cực kỳ phát đạt. Vì kèo cá cực này, trời biết có bao nhiêu người đổ xô đến sòng bạc. Ngoài con bạc, còn có những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, 3-5 người một nhóm. Ngay cả ông lão bán bánh nướng cũng đến, cũng muốn kiếm thêm chút tiền lẻ. Lại có cả những người hóng chuyện, chẳng sợ gì chuyện lớn. Liễu gia thắng, 1-2. Triệu gia thắng, 1-9. Các sòng bạc lớn ở vong cổ thành ăn ý đến lạ, tỷ lệ cược đã được đưa ra từ trước. Không hề xem trọng Triệu gia như vậy sao? Người có biết không, luyện khí sư của Triệu gia phải đối đầu với Khô Sơn đấy. Lão già đó, tạo nghệ luyện khí cực kỳ cao cường. Các sòng bạc lớn náo nhiệt vô cùng, tỷ lệ cược quả là bắt mắt, tiếng suýt xoa cũng không ít. Danh tiếng của Khô Sơn đã lan truyền khắp nơi, với thế trận này, hiếm ai xem trọng Triệu gia. Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ cho tụi con kiếm được tiền lớn. Tiểu Hắc Mập và Tiểu Tài Mê, đi đâu cũng là một cặp, cùng nhau bái thần xong, liền đút bạc đi đến sòng bạc đối diện. Bọn họ cũng thật hào phóng, đặt cược toàn bộ gia sản của mình, tất nhiên là đặt Triệu Vân thắng, người nhà mà. Phải cho Triệu Vân một mặt mũi chứ. Một ngày mới lại bắt đầu. Nhắc đến Triệu Vân, hắn đã duỗi người vươn vai bước ra khỏi phòng. Đúng lúc Xích Yên trở về. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Vân còn chưa duỗi người xong đã thoăn thoắt co lại vào phòng, dùng xuyên tường thuật trốn thoát từ phía bên kia bức tường, chạy nhanh như chớp. Đồ lưu manh, Xích Yên lườm một cái thật mạnh, về sau một đêm ra ngoài, má nàng vẫn còn đỏ ửng. Có bao nhiêu người nghe thấy, rõ ràng đã mất hết mặt mũi, đều tại Triệu Vân, nói năng bậy bạ. Thằng nhóc đó cũng không tệ. Đàn ông mà. Ba vợ bốn thiếp là chuyện bình thường. Người đông mới náo nhiệt chứ. Lão Huyền Đạo và lão già béo cũng ở đó, đang đánh cờ dưới gốc cây, lời nói nhàn nhã. Thoạt nhìn, Xích Yên và Triệu Vân quả thật rất xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Duyên phận mà, ai nói rõ được đây. Xích Yên không nói gì, đi thẳng đến phòng của tiểu hài tóc tím. Phải nói sao đây? Lão nương đang rất tức giận, Triệu Vân thì đã biến mất tăm, ta phải tìm người để xả giận. Ta chọc gì ngươi à? Chẳng mấy chốc, liền nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của tiểu hài tóc tím. Đang ngủ ngon lành, mơ mơ màng màng liền bị Xích Yên xách lên, xong việc, liền bị treo lên cây. Người ta đang khó chịu, thông cảm một chút. Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu nói, tất nhiên là nói với tiểu hài tóc tím. Lời này thật có học thức. Thế nhưng, lọt vào tai tiểu hài tóc tím thì lại không phải chuyện đó. Tâm trạng không tốt thì tìm ta xả giận, lý lẽ gì thế này? Lão tử còn đang bực bội đây này. Chẳng lẽ ta thành đứa trẻ xui xẻo, ai tâm trạng không tốt thì lôi ta ra luyện tay à? Ta đây thật cơ trí. Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi tiệm binh khí, trùm áo choàng đen, đeo mặt nạ ra người, tiện thể còn gắn thêm một cánh tay giả. Do Nguyệt Thần không yên phận, hắn còn bịt miệng nàng lại. Luyện khí sư, Nguyệt Thần đột nhiên thốt ra một lời, ngay cả mắt cũng không mở. Luyện khí sư. Triệu Vân nhướng mày, lướt nhìn lại một cách khó nhận ra. Có người vừa lướt qua hắn, đã bước vào tiệm binh khí Triệu gia. Đó là một lão giả thân hình cao gầy, đã đổi dung mạo, vẻ ngoài hiện tại không phải là chân dung thật của hắn. Có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức lửa lượn lờ, nghĩa là lão giả đó nhất định có hỏa diễm, hơn nữa còn là cấp độ địa hỏa. Luyện khí sư của Liễu gia, Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, hắn chưa từng gặp nên khó mà nhận ra. Đúng như hắn dự đoán, quả nhiên là Khô Sơn. Và cũng như lời đồn của thế gian, Khô Sơn quả thật là huyền dương cảnh đỉnh phong nhất. Nhìn khí vận, tuyệt đối không phải huyền dương đỉnh phong tầm thường. Khi hắn quan sát, Khô Sơn đang tùy ý đi dạo trong tiệm binh khí, xem xét các món binh khí. Có vài khoảnh khắc, hắn còn liếc nhìn Lão Tôn Đầu và Dương Đại, Võ Nhị. Triệu Vân sờ cằm, đến do thám quân tình sao? Quả thật, Khô Sơn có chút ý đó, nhưng cũng chỉ là chút ít. Chủ yếu là vì nhàm chán, muốn tìm chút việc để làm. Đi tới đi lui liền đến đây, xem qua cũng không sao. Đáng tiếc, hắn định trước không thể gặp được. Đối với hắn, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần không phải luyện khí sư của Hoàng tộc và Thiên Tông, ai đến cũng vô dụng. Tạo nghệ không thấp. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, giọng điệu khá tùy tiện. Kẻ nào yếu, kẻ nào mạnh, phải luyện qua mới biết. Triệu Vân nói rồi, quay người bỏ đi. Bàn về thuật luyện khí, hắn cũng không phải dạng vừa. Sòng bạc là một nơi tốt. Từ ngày đó, hắn đã lâu không đến. Một trong số đó nằm đối diện tiệm binh khí. Hôm nay rảnh rỗi, hắn chạy đến đây dạo chơi, vì có kèo cá cược, tỷ lệ thắng cũng không nhỏ. Ta đã đặt cược toàn bộ gia sản rồi đó. Ta còn giữ lại một thỏi nguyên bảo. Vừa bước vào, Triệu Vân liền nhìn thấy hai người quen, Tiểu Hắc Mập và Tiểu Tài Mê. Cả hai đều dùng biến thân thuật, đang trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, trước mắt Triệu Vân thì chẳng có gì có thể che giấu được. Thiên nhãn của hắn dù chưa thành, nhưng nhãn giới đã luyện ra, biến thân thuật cấp thấp chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Nếu là Gia Cát Huyền Đạo biến thân thì lại là chuyện khác rồi. Đến đây, đặt lớn thắng lớn. Sòng bạc vô cùng náo nhiệt, các bàn đều có kèo cá cược, và các nhà cái ở mỗi bàn cũng hú hét càng lúc càng lớn. Cuộc đối đầu của luyện khí sư, kèo cược này có vẻ hứa hẹn, một ăn chín, không xem trọng Triệu gia đến vậy sao? Khô Xuân đấy. Đó là luyện khí sư do đại tộc mời đến, huyền dương cảnh đỉnh phong. Triệu gia đã bị chèn ép mấy ngày nay, luyện khí sư của họ đến giờ vẫn không dám ló mặt, tám phần là sợ Khô Xuân rồi. Nếu có vài phần đạo hạnh, sẽ không đến mức thảm hại như vậy. Nói thế cũng không sai. Các con bạc ai nấy đều là chuyên gia phân tích, tiền bạc trồng chất. Triệu Vân chen vào. Đừng nói, thật sự không có mấy người xem trọng tiệm binh khí Triệu gia. Nhìn về phía Liễu gia, tiền bạc đã chất thành núi. Chứ đừng nói một ăn chín, một ăn 20 cũng có rồi. Tỷ lệ cược được định trước, thắng thua nhà cái đều bao chọn, tuyệt đối không lỗ tiền. Đặt cược càng nhiều, chỉ riêng tiền hoa hồng cũng đủ kiếm lời đầy túi, nhà cái không hề ngu ngốc. Cơ hội tốt để kiếm tiền. Triệu Vân sờ vào túi tiền, một sấp ngân phiếu được ném lên, tổng cộng 1 vạn lượng. Khiến các con bạc phải liếc nhìn, một là vì số tiền quá nhiều, hai là vì số tiền đặt cược, 1 vạn lượng đều dồn vào Triệu gia. Từ lúc khai cuộc đến giờ, đây hẳn là mức cược lớn nhất. Thế nhưng, không ai có thể nhìn thấu dung mạo của Triệu Vân. Nào, giữ lấy thẻ này. Nhà cái cười hì hì, nhanh chóng ghi chép, rồi nhanh chóng đưa một miếng ngọc bài. Ngọc bài này được chế tạo đặc biệt, tuyệt đối khó làm giả. Nếu thắng, cứ cầm thẻ này đến lĩnh tiền, nếu thua thì ở đâu mát mẻ thì ở đó. 1 vạn lượng, tên này thật có phách lực lớn. Đầu óc chắc chắn có vấn đề rồi, nếu Triệu gia thắng, lão tử sẽ đứng lộn đầu ăn cứt. Trời đất ơi, người nói ghê thật. Tiếng nói xôn xao, vì sấp ngân phiếu của Triệu Vân đã gây ra một làn sóng lớn. Triệu Vân không nói gì, cầm thẻ quay người rời đi. Tiền thì, hắn vẫn còn phải đến trận tiếp theo. Sòng bạc còn rất nhiều, mỗi nhà đều phải đặt một ít bạc. Nếu thật sự thắng cuộc thi, vậy thì sẽ phát tài rồi. Cả ngày hôm đó, hắn chẳng làm gì khác, chỉ loanh quanh các sòng bạc. Người quen tự nhiên cũng gặp không ít, như quản sự Liễu gia, như Vương Đức, như Vương Dương. Ai nấy đều ẩn mình kín đáo, xuất hiện ở các sòng bạc lớn, hầu hết đều đặt cược cho Liễu gia. Những kẻ muốn một đêm phát tài cũng đếm không xuể. Nhìn những bàn cược, không chỉ có bạc và bánh vàng, mà còn có khế ước nhà đất, khế ước đất đai. Đặt cược binh khí và vật gia truyền cũng đầy rẫy, cược là cả thân gia. Hãy đợi đấy, sau ván cược, chắc chắn sẽ có người phá sản, mà còn không ít. Đến khi màn đêm buông xuống, Triệu Vân mới trở về tiệm binh khí. Tiệm binh khí của chính mình, nhưng hắn lại như một tên trộm, đầu tiên hé nửa cái đầu nhìn vào bên trong, thấy Xích Yên không có ở đó, hắn mới lẻn vào, để khỏi bị nàng chỉnh đốn. Đặt cược không ít đâu nhỉ? Gia Cát Huyền Đạo đang ở đó, cầm cổ thư ngồi dưới gốc cây giả lặng lẽ lật xem. Chẳng bao nhiêu cả, Triệu Vân cười hề hề, thực ra, khắp người hắn chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ. Đã đánh cược thì phải là một ván cược lớn, hắn đang trông vào ván cược này để phát tài làm giàu đấy chứ. Nào, ghi công ta đi. Lão già béo thần xuất quỷ nhập, không biết từ đâu xông ra, phất tay một đạo hỏa diễm. Đó là một đạo hỏa diễm đỏ rực toàn thân, thuộc loại thú hỏa, cấp bậc không cao. Cái đó phải ghi chứ, ánh mắt Triệu Vân sáng lên, việc làm mau là phải làm. Hắn lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó còn in 3 chữ công lao bộ. Còn về phần thưởng, cứ tìm sư phụ hắn mà đòi. Đứa trẻ này có thể dạy dỗ được. Gia Cát Huyền Đạo cũng phất tay áo, một đóa hỏa diễm màu lam bay ra. Đạo hỏa diễm này liền không tầm thường chút nào. Cũng thuộc thú hỏa, nhưng lại là đỉnh phong trong số thú hỏa, có thể sánh ngang với địa hỏa. Không biết Gia Cát Huyền Đạo kiếm được ở đâu, có khi là lấy từ chỗ Dương Hùng mà ra. Tiểu tử, bọn ta đều đặt cược vào ngươi đấy. Tiểu Hắc Mập cũng đến, cùng với Tiểu Tài Mê, họ đã đặt cược tất cả. Triệu Vân không đáp lời, quay đầu bỏ chạy. Chạy được 2-3 bước, lại quay trở lại, lấy đi 2 đạo thú hỏa. Sở dĩ hắn giật mình thon thót như vậy là vì Xích Yên đã đến. Hắn như chuột gặp mèo, không tự chủ được mà bỏ chạy, vèo một cái lên lầu, tự khóa cửa phòng. Xem kìa, sợ người ta đến mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu hài tóc tím tặc lưỡi suýt xoa, vẫn còn bị treo lắc lư ở đó, cũng chẳng có ai thả hắn xuống. Xích Yên liếc nhìn một cái, đôi mắt đẹp vẫn còn bốc hỏa. Trong phòng, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, 2 đóa hỏa diễm lơ lửng ở 2 bên. Nói chính xác hơn là 3 đóa, 1 đen, 1 đỏ, 1 lam. Hắn dùng đại hoang viêm quyết, dung hợp chúng lại với nhau. Quá trình diễn ra rất thuận lợi, 3 đạo hỏa diễm cũng đủ mạnh mẽ. Kể từ khoảnh khắc này, thú hỏa hóa thành địa hỏa. Cũng chính khoảnh khắc này, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn động, tu vi lại có dấu hiệu nới lỏng. Xem ra, đó hẳn là sự lột xác của địa hỏa, tinh túy hỏa chi nguyên phản bổ vào thể phách. Tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần một cơ duyên hoặc một trận mưa sấm sét, liền có thể tiến giai rồi. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, ngày thứ 4, trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy dòng người đổ về trung tâm thành phố, nơi có một hội trường. Trong hội trường có một đài chiến đấu, chuyên dùng cho các cuộc thi luyện khí. Nói là đài kịch thì chính xác hơn. Nhìn quanh đài chiến đấu, ghế ngồi đã được bày kín, dùng để xem. Phải chiếm được một vị trí tốt. Đã đặt cược toàn bộ gia sản, chỉ chờ thu bạc thôi. Đừng thua sạch là được, quá nhiều người đã vào sân, đều là những người đã đặt cược, chưa đợi cuộc thi luyện khí bắt đầu. Không khí đã đủ náo nhiệt rồi, bóng người đông nghịt, đen kịt một mảnh, không có việc gì cũng muốn tụ tập nói chuyện phiếm ư. Huống hồ hai gia tộc còn bày ra trường diện lớn như vậy. Ngay cả thành chủ cũng kinh động. Mà đài chiến đấu này, bao gồm cả hội trường này, đều do thành chủ phủ tổ chức. Hai nhà đều không có ý kiến gì, nếu muốn vào xem thì phải nộp phí vào cửa. Cho nên nói, Dương Hùng trên chiến trường là một kẻ điên, xuống chiến trường cũng là một tay kinh doanh, ở địa bàn của mình. Hắn chính là vua, bày ra một sân khấu, thu chút bạc để tiêu. Làm thành chủ thật tốt, tiểu hắc mập đã đến sớm, còn có tiểu tài mê cùng tiểu hài tử tóc tím. Ngay cả Xích Yên cũng tìm một chỗ ngồi, Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập cũng không chịu cô đơn. Chỗ nào náo nhiệt thì súng lại, đều biết Triệu Vân đánh nhau rất lợi hại, chỉ là không biết trình độ luyện khí thế nào, đệ tử của hoàng tộc chắc hẳn không yếu. Vương gia đến rồi. Không biết là ai nói một câu, nhưng hiếm có ai đáp lời. Vật họp theo loài, người họp theo bầy, người quen đều tụ tập nói chuyện, ai thích đến thì đến, lại không phải vương công quý tộc, còn cần đặc biệt đưa tin ư? Vương gia cũng xa không đủ tư cách đó đâu. Trong lúc nói chuyện, gia chủ Vương gia Vương Liêu đã bước vào hội trường, bên cạnh hắn còn có Vương Dương, sắc mặt hai người đều không được tốt cho lắm. Ngày đấu giá kết thúc, một ánh mắt nhỏ của hố thần đã hại vương gia hắn thảm hại. Đã mấy ngày rồi, vẫn 3 ngày 2 bữa có người đến nhà hắn uống trà, ai nấy đều là đại gia. Vì điều này, vương thị một tộc của hắn đã hao tốn không ít tiền, để tái lập quan hệ hữu hảo với Liễu gia, không biết đã tốn bao nhiêu nhân tình và bạc. Đến lúc đó, vẫn không biết hố thần là ai. Vương gia đến rồi, các gia tộc lớn trong thành cũng lần lượt đến. Đa số là gia tộc đích thân đến. Bên cạnh thì sao? Đều đi cùng thiếu chủ nhà mình, chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, tuy cũng là ngoài trời, nhưng tương đương với nhã gian rồi, đây chính là biểu tượng của thân phận, còn những người không có thân thế thì cứ ngồi phía sau là được. Hàng ghế đầu không còn chỗ. Ngoài bọn họ, còn có người của đại gia tộc. Ngay sau buổi đấu giá, đại gia tộc đã phái người đến, nhúng tay vào các ngành nghề, liên kết chèn ép Triệu gia. Quả thực, các sản nghiệp của Triệu gia đều thảm hại hơn cái kia, cạnh tranh ác liệt, tranh giành là tài lực, tiểu gia tộc nào đấu lại được đại gia tộc. Nào nào nào, đặt cược đi. Người của sòng bạc rất năng động, đã mang cả bàn cược đến. Ý nghĩa rõ ràng, chỉ cần chưa bắt đầu thi đấu là vẫn có thể đặt cược. Kinh doanh đến mức này, các sòng bạc lớn cũng đủ tiến bộ rồi. Ngay cả thành chủ còn bày ra hội trường thu phí vào cửa, bọn họ làm sao có thể không tiến bộ? Thêm một khối bạc là thêm một phần hoa hồng. Các nhà cũng không phải kẻ ngốc, người bán trà điểm, bán rượu nước, đâu đâu cũng có. Hôm nay việc kinh doanh của rất nhiều ngành đều đủ bùng nổ, xem kịch mà. Đều là quần chúng hóng chuyện. Chẳng bao lâu sau, Liễu gia xuất hiện. So với Vương gia và các gia tộc kia, sự xuất hiện của tộc này đã thu hút không ít sự chú ý. Khi nhìn lại, Liễu Thương Không đã vào sân, bước đi oai vệ như rồng bay hổ lượn, tự mang theo khí chất uy nghiêm của bậc cao nhân. Liễu Như Nguyệt cũng có mặt, cùng với quản sự Liễu gia, đến tận hơn 10 người. Đủ phô trương. Mà thế nhân nhìn vào, cơ bản chia làm 2 phe, một là nhìn Liễu Như Nguyệt, thiên chi kiêu nữ mà. Hai là nhìn Khô Sơn, cuộc tỉ thí hôm nay, hắn coi như một nhân vật chính, thân khoác một bộ đạo bào tím, một đầu tóc xám không gió tự động, tự mang theo một loại khí vận. Toàn thân có hỏa tức quấn quanh, những người ở gần có thể cảm nhận được sóng nhiệt. Luyện khí sư, đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Thần thái của hắn, còn ngạo mạn hơn cả Liễu Thương Không. Nếu không phải đại gia tộc ra lệnh, nếu không phải tiền hoa hồng đủ hậu hĩnh, quỷ mới muốn chạy đến tiểu cổ thành này dạo chơi. Đúng là Huyền Dương đỉnh phong. Đại gia tộc tìm đến, há phải kẻ tầm thường, đạo hạnh tất nhiên không cạn. Sao vẫn chưa thấy luyện khí sư Triệu gia? Không khí hội trường rất náo nhiệt, tiếng bàn tán không ít. Thực sự được chứng kiến Khô Sơn, những người đã đặt cược Liễu gia thắng, lại có thêm một phần tự tin, đây không phải luyện khí sư bình thường, nếu không có gì bất ngờ, Liễu gia sẽ thắng cuộc tỷ thí này. Còn bọn họ, chỉ việc chờ thu tiền là được. Khô Sơn đã ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hắn là luyện khí sư của đại gia tộc, là một trong số ít những người có năng lực, ngoài Thiên Tông và Hoàng tộc, ít nhất cũng có thành tựu đáng kể trong luyện khí, nếu không phải bất hòa với một trưởng lão Thiên Tông, tám phần đã gia nhập Thiên Tông. Cho nên nói, hắn rất tự tin, vẫn là câu nói đó, chỉ cần không phải luyện khí sư của Hoàng tộc và Thiên Tông, ai đến cũng vô dụng. Theo hắn thấy, một tiểu gia tộc không thể mời được luyện khí sư đẳng cấp đó. Thành chủ đến. Không biết là ai đó đã hô lên một tiếng, những người có mặt đều đồng loạt đứng dậy, ở địa giới vong cổ thành, Dương Hùng chính là vua mà. Đại gia tộc đến cũng không dám làm càn. Thành chủ cũng đến rồi, thật nể mặt. Trong tiếng xì xào tán thưởng, Dương Hùng một thân tố y bước vào sân, bên cạnh là lão vong cổ, cùng đến còn có lão huyền không của các đấu giá, chỉ vì hóng chuyện náo nhiệt, đều đã đặt cược, hơn nữa, đều đặt triệu ra thắng. Đừng câu nệ, ngồi đi. Dương Hùng cười vẫy tay, sau đó ngồi xuống, yên lặng chờ đợi đại hí. Sau đó, còn có khá nhiều người đến. Ngoài người trong thành, lại còn có cả người ngoài thành, dỗi việc đến phát rồ rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, mới thấy Triệu Vân lững thững bước vào sân. Cũng chỉ có mình hắn, không thấy Triệu gia, cũng phải, trước buổi đấu ra Triệu gia đã phong tộc rồi, vong cổ thành đều biết, còn về lý do phong tộc, cũng có thể đoán ra đôi chút. So với trận thế lớn của Liễu gia, Triệu Vân có vẻ hơi đơn độc, thấy hắn, cảm khái tự nhiên không ít, phế vật ngày xưa, kỳ tài cái thế ngày xưa, những ngày này, e rằng không ai nổi tiếng hơn hắn, hot hơn năm đó, từ khi hắn bị trục xuất khỏi gia tộc, hết lần này đến lần khác khiến Liễu gia chịu thiệt, không chiến như huyết ưng tộc. Đều thất bại trở về, không còn ai dám coi thường hắn, hai chữ phế vật cũng không còn liên quan gì đến hắn nữa, nếu thật sự đánh giá, thì hắn có thể sánh ngang với Liễu Như Nguyệt, chỉ tiếc là, cả hai kiếp này đều không thể có kết cục. Hồng Uyên đến chưa? Gia Cát Huyền Đạo, Lão Mập, Dương Hùng và Lão Huyền không, hai mắt đều sáng rực, Đồ Nhi sắp lên đài tỉ thí rồi, không biết lão nhân gia có đến trấn áp cục diện không, nếu đệ nhất thiên hạ đến, đó mới thật sự là nể mặt. Điều đáng tiếc là, không tìm thấy Hồng Uyên. Có lẽ, Hồng Uyên đã đến rồi, chỉ là tầm mắt của bọn họ có hạn, không thể tìm thấy. Khi nào mới có thể gặp lại vị tiền bối đó? Dương Hùng hít sâu một hơi, một buổi giảng đạo đã ban cho hắn một cơ duyên lớn, đây là ân tình, tự nhiên khắc cốt ghi tâm, Hồng Uyên đệ nhất thiên hạ, vĩnh viễn ghi nhớ. Sao còn có phí vào cửa? Triệu Vân lẩm bẩm suốt đường, nếu không phải trong tay còn mấy khối bạc vụn, hắn cái luyện khí sư đến tham gia tỷ thí này, ngay cả cửa cũng không vào được, Dương Hùng cũng là một tay kinh doanh mà. Hội trường hắn xây, thu phí vào cửa, không ai dám phản đối. Ai là luyện khí sư Triệu gia, khách xem thì thầm to nhỏ, nhìn tới nhìn lui, người nhà thì biết, nhưng người ngoài thì hiếm ai hay. Cho đến nay, vẫn chưa từng thấy vị luyện khí sư thần bí của Triệu gia. Khô Sơn lười tìm, một bước lên đài. Triệu Vân chưa ngồi xuống, cũng theo đó lên đài, khiến quá nhiều người nhướng mày. Hắn là luyện khí sư Triệu gia sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.